Chương 1065, Kim Vô Lương. Kim Vô Lương dứt khoát thừa nhận, dù sao hắn cũng là bán một khối cực phẩm linh thạch đắt như vậy. Ta cũng muốn sinh tồn, không tăng giá sống thế nào ta có thể là người làm ăn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, từng cái im lặng, nguyên lai đều là Kim Vô Lương làm sự tình, hắn thế mà lũng đoạn thần giới linh quả. Ta không phản đối ngươi kiếm lời trên lệch giá, nhưng là ngươi A cờ y giá thấp tiến, giá cao bán, dẫn đến linh quả dò xét giảm sản lượng, tất cả mọi người không bán, sau cùng thua thiệt chính là ngươi chính mình. Kiếm Bất Quan hùng hùng hổ hổ lên. Không ít người cũng theo mắng Kim Vô Lương, nói hắn sau lưng dở trò quỷ, ỷ có một cái đế quân lệnh, thì ước hiếp trồng trọt linh quả người, bức bách bọn họ bán cho hắn. Nói thật Kim Vô Lương không có cảm thấy cái gì, cũng không tồn tại bức bách, đều là bọn họ tự nguyện, đồng dạng giá cả. Bán ai không phải bán 2.000 trung phẩm linh thạch là hắn thu mua giá cả, đây cũng là thần giới bán cho người khác giá cả, hắn bất quá là lũng đoạn thôi. Người cái gian thương nam tử nào đó nhìn không được, chỉ Kim Vô Lương mắng lên. Nói bậy, là bọn họ ăn không nổi. Kim Vô Lương cũng nổi giận. Ha ha ha, hại chúng ta liền linh quả cũng mua không nổi, hắn còn có ý đu nở dê đờ y, nhất định phải thật tốt giao hơn hắn, để hắn hiểu phía dưới quy củ. Nào đó tính khí nóng nảy lão đầu nói, tránh ra. Lão phu chọc giận muốn đánh bạo hắn đầu chó. Nói xong hắn thì xông đi lên, thật cùng Kim Vô Lượng đánh đấu, cái sau cũng không phải dễ chơi, nhất thời sặc sỡ lóa mắt võ kỹ liền đem đường đi hủy không ít. Long Yên Nhiên thật vất vả kéo trở về ba cái bắt quái tiểu gia hỏa. Lao tử bằng bản sự hố tiền, không có tiền cũng đừng ăn a, một đám quỷ nghèo, cút đi. Kim Vô Lượng thực lực không tầm thường a, hắn một người đánh mấy cái đâu, không rơi vào thế hạ phong. Kiếm Bất Quan cả giận nói, nghe một chút. Đây là người nói lời sao, thật sự là hố vô lương á. Lão tử gọi Kim Vô Lương. Kim Vô Lương nhe răng nhếch miệng lên, nhất quyền liền đem Kiếm Bất Quan đánh bay. Cậu tặc, chớ có cản rỡ, lao đầu bị làm phát bực, trong nhà hắn hải tử cần ăn linh quả tu luyện, không nghĩ tới thế mà bị gian thương lũng đoạn, đắt như vậy muốn mạng bọn họ á. Chúng ta rời xa một chút, bọn họ là điên rồi đi, vì linh quả, đến mức đó sao? Người nào đó trong lòng run sợ đề nghị. Hiện tại linh quả không đồng dạng, nghe nói là linh khí khôi phục mang tới chỗ tốt, người nào đó trả lời. Trong lúc nhất thời thật nhiều người đều nơi xa xem chừng, lưu lại một mảnh đất trống lớn cho chính bọn Hà Nở giải quyết. Bối Bối cùng tiểu gia hỏa đột nhiên đứng ra, chỉ Kim Vô Lương nói, ngươi có phải hay không có cái này? Kim Vô Lương quay đầu nhìn một cái, là đế quân lệnh, hắn vô ý thức thần thức quét phía dưới hắn chữ vật giới chỉ, phát hiện còn ở, nhất thời thở dài một hơi. Thì sao tiểu phá em bé, cút! Kim Vô Lương không vui, hắn cũng không rảnh rỗi lãng phí miệng lưỡi. Tiểu gia hỏa hướng túi móc móc, nàng cũng xuất ra đế quân lệnh. Đối với Kim Vô Lương lần nữa nói, ta lớn hơn ngươi nha. Ba ba nói, lớn hơn ngươi, thì nếu nghe ta. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Long Yên Nhiên che miệng cười, đạo lý kia thật là Lăng Vân dạy nàng. Nhìn lén Lăng Vân, cái sau sắc mặt đều đen. Kim Vô Lương trừng lớn con ngươi, mọi người cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, tiểu gia hỏa xuất ra cũng là màu đen đế quân lệnh. Vậy thì thế nào lão tử tại sao phải nghe lời ngươi? Kim Vô Lương nhướng mày, hai cái tiểu phá em bé thôi. Trong đám người có người nói, các ngươi nhìn nàng. Giống hay không tiểu công chúa A? Giống A không đúng, nàng làm sao chưa trưởng thành? Không phải chưa trưởng thành, nàng hẳn là tiểu công chúa muội muội, thái thượng đế quân lại có nữ nhi. Lăng Vân nghe được khỏe miệng giật một cái. Bối Bối không vui, lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, ngươi lại không nghe lời, lại hư hỏng như vậy, linh quả thật đắt như vậy tiểu ấy lìn mới mặc kệ, thừa dịp không ai chú ý, nàng ngay tại cái kia hai rổ linh quả một bên, gặm phải. Kim Vô Lương nết lên hai tay đến, con ngươi chẳng thèm ngó tới nói, một đám quỷ nghèo. Ăn không nổi cũng là ăn không nổi. Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới Kim Vô Lương, như vậy cùng là ai á? Nơi xa bay tới một bóng người, chính là Thanh Long Thành thành chủ, Bác Ảnh Thần Phong. Các vị đừng động thủ, nghe ta một câu, tại thần giới nháo sự thế nhưng là rất nghiêm trọng. Bác Ảnh Thần Phong nhảy xuống, con ngươi nhìn chằm chằm Kim Vô Lương bọn người, con ngươi nửa nheo lại. Hắn cũng là Bác Thần Tôn cháu trai, mà hắn cũng nhìn đến tiểu gia hỏa cùng Bối Bối, giật nảy mình, lập tức quỳ xuống đến, gặp qua tiểu thần chủ, gặp qua đại công chúa. Mọi người trừng lớn con ngươi, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Kim Vô Lương chà chà cái chán mồ hôi dịt, nhưng cũng không có gì biểu hiện. A ha, tiểu gia hỏa che khuôn mặt, nghĩ thầm tại sao lại bị nhận ra. Bối Bối chỉ Kim Vô Lương nói, lão đại thúc, hắn là ai? Bác Ảnh Thần Phong nhìn chằm chằm Kim Vô Lương, sau đó lấy ra một khối thủy tinh, nhìn một hồi mới nói, hắn là Kim Vô Lương, là thiên hạt tinh vực, hắn tư liệu của hắn không tìm y. Nghe thuộc hạ của hắn hồi báo, Kim Vô Lương đặc biệt có tiền, không phải vậy cũng làm không được lũng đoạn thần giới linh quả. Hả, hắn là người xấu a? Bối Bối gãi gãi đầu hỏi. Lời này để Bác Ảnh Thần Phong trả lời thế nào? Kim Vô Lương nói, ta là thương nhân. Một bên lão đầu cả giận nói, phi, chết gian thương. Kiếm Bất Quan che tim trở về, khỏe miệng có vết máu, ra tay nặng như vậy, thành chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Bác ảnh thần phong hỉ hệ u do sự thật đi qua về sau, huy động sau lưng thành vệ, người tới, bắt được gây chuyện Kim Vô Lương. Các ngươi dám, biết ta là ai? A Kim Vô Lương lui lại mấy bước, không chịu đi vào khuôn khổ. Bác ảnh thần phong nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tại tiểu thần chủ trước mặt xuất thủ, còn đả thương những người khác, liền muốn bắt được thẩm tra. Ta tiên sư cha ma y, bọn họ đánh ta, lão tử còn không thể phản kháng. Kim Vô Lương giận lên, nhất quyền thì chấn vỡ mặt đất, chạy thanh long thành dốc hết ra động một cái, tiểu gia hỏa kém một chút thì ngã xuống, còn tốt bối bối chạy tới bắt được nàng. Bác ảnh thần phong nổi giận, bóng người lóe lên, lần nữa sau khi trở về, thì dẫn theo sưng mặt sưng mũi Kim Vô Lương, cái sau đau kêu cạc cạc. Các ngươi khinh người quá đáng, có biết hay không lão tử là ai? Các ngươi dám đụng đến ta, ta thế nhưng là có đế quân lệnh, ta cứu cứu thế nhưng là vạn tam thiên. Vạn tam thiên ha ha ha, sợ rồi sao, tranh thủ thời gian thả lão tử, lại chịu nhận lỗi, đem ta một thân thương tổn chữa khỏi, không phải vậy các ngươi đều muốn hết. Kim Vô Lương đắc ý no y. Bác ảnh thần phong sắc mặt dần dần ngưng trọng, vạn tam thiên không phải liền là thiên hạt tinh vực vực chủ á? Như vậy có tiền nhất, chẳng lẽ Kim Vô Lương nói đều là thật? Bối bối chọc tức, nàng đi qua nhất quyền liền đem Kim Vô Lương đánh ra một cái mắt quần thâm. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian làm ôm trở về nàng, không vui nói, ngươi làm gì hắn xấu? Bối bối thở phì phì phản bác, mân mê miệng rất là đáng yêu. Các ngươi ủy thế hiếp người, chờ đó cho ta. Kim Vô Lương hung hăng mắng. Lăng Vân đi ra, bởi vì mang theo mặt nạ màu đen, không ai nhận ra, hắn nói, đem hắn cầm xuống, để vạn tam thiên lấy tiền chuộc người. Bác ảnh thần phong ngẩn người, sau đó run lẩy bẩy, bởi vì hắn nỗ lực thấy rõ Lăng Vân bộ mặt thật sự, lại bị Lăng Vân cảnh cáo đế đế khụ khụ được rồi. Ngươi nói rất có lý, đè xuống, chặt chẽ trông giữ bác ảnh thần phong mệnh lệnh thành vệ no y.